tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 288, 288, làm nghệ sĩ dưới quyền tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi rất vừa ý cô. Nghe vậy Bùi Hạ Giao hơi bối rối. Cái gì? Thẩm Ngân Tinh bước lên mấy bước lại gần cô ta. Bùi Hạ Giao bị khí thế tỏa ra từ người cô làm chấn động. Thẩm Ngân Tinh đến gần cô ta. Bùi Hạ Giao bị khí thế trên người cô làm cho chấn động. Cô càng đến gần, càng thấy rõ được con ngươi thanh lãnh của cô phát ra khí thế kinh người. Cô ta không thể không lùi sau vài bước. Nhưng lúc này Thẩm Ngân Tinh lại dừng bước. Theo ánh đèn nhìn cô ta, giọng nói trong trẻo từ từ vang lên. Làm nghệ sĩ dưới trướng tôi. Thế nào? Cái gì? Lần này cô ta nghe thấy rất rõ ràng. Nhưng Bùi Hạ Giao lại không hiểu ý của Thẩm Ngân Tinh. Thẩm Ngân Tinh khẽ cười. Từ trong túi lấy một tấm danh thiếp đưa cho Bùi Hạ Giao. Theo bản năng Bùi Hạ Giao nhận lấy. Đi theo tôi. Tôi sẽ không để cô chỉ là một ngôi sao hạng ba. Bàn tay đang cầm danh thiếp của Bùi Hạ Giao siết chặt lại. Qua ánh đèn có thể nhìn rõ tên người trên danh thiếp. Tôi không có tiền thuê cô. Thẩm Ngân Tinh nhếch môi. Nhàn nhạt nói. Không, là tôi ký hợp đồng với cô. Bùi Hạ Giao nghe vậy. Lập tức hiểu ra Thẩm Ngân Tinh muốn làm gì. Cô ta không dám tin nhìn cô. Cô, Thẩm Ngân Tinh gật đầu. Nghĩ xong thì đến tìm tôi. Bùi Hạ Giao cúi đầu nhìn lại tấm danh thiếp trong tay. Lúc ngẩng lên đã thấy Thẩm Ngân Tinh xoay người rời đi. Mà cách đó không xa, một chiếc Bentley đã đỗ ở đó từ bao giờ. Cửa sổ xe đang mở. Cô ta chỉ mơ hồ nhìn thấy hình dáng người lái xe. Sau đó Thẩm Ngân Tinh mở cửa, ngồi xuống vị trí bên cạnh, hoàn toàn che mất người này. Sau đó, cửa sổ xe đóng lại. Chiếc xe từ từ rời đi. Nếu như không phải trong tay mình vẫn còn tấm danh thiếp đó. Nếu không phải bản thân vẫn đang cô độc đứng ở đây. Bùi Hạ Giao đã cho rằng chuyện bị Cố Trạch Thiên bỏ rơi ở đây chỉ là một giấc mơ. Chuyện gặp Thẩm Ngân Tinh cũng là một giấc mơ. Trên xe, Bạc Hàn Xuyên hỏi, em muốn ký hợp đồng với nghệ sĩ. Vâng, quyết định lúc nào? Hôm nay, Bạc Hàn Xuyên im lặng 2 giây. Có qua loa quá không? Vẫn được. Bạc Hàn Xuyên đột nhiên nở nụ cười. Em vui là được. Nếu như cần anh giúp một tay thì cứ nói. Vâng. Cũng bởi vì có sự ủng hộ vững chãi như núi của anh mà em mới có sự tự tin như vậy. Câu lấy lòng của Thẩm Ngân Tinh chỉ đổi lại một ánh mắt hờ hững của Bạc Hàn Xuyên. Đừng có tâng bốc anh. Em có bao giờ nghĩ anh là chỗ dựa của em đâu. Những chuyện đó không đáng để anh ra tay. Giết gà không cần dùng dao mổ trâu. Phải không? Bạc Hàn Xuyên không nói gì. Nhưng đang âm thầm suy nghĩ đến một vấn đề vô cùng nghiêm trọng cần giải quyết. Phụ nữ quá độc lập. Phải làm sao đây? Vấn đề này anh đã suy nghĩ rất lâu. Nhưng vẫn không tìm được cách giải quyết. Đến cửa thang máy. Thẩm Ngân Tinh ấn thang máy. Hai người vừa đi vào liền có giọng nói vang lên. Xin chờ một chút. Thẩm Ngân Tinh vươn tay chặn cửa lại. Một lát đã có một cô gái trẻ tuổi chạy tới. Cô trang điểm nhẹ, trong ngực còn ôm một đứa bé xinh xắn. Đi vào thang máy. Cô ở tầng mấy? Thẩm Ngân Tinh thấy người này đang ôm trẻ con liền hỏi. Tầng 14. Cảm ơn cô. Không có gì. Cô vừa nói vừa đưa tay ấn số 14. Vãn Thanh, mau cảm ơn gì đi. Cô gái nói với đứa bé trong lòng. Thẩm Ngân Tinh nhìn sang. Đứa bé kia có gương mặt nhỏ nhắn hồng hào. Đôi mắt đen lúng liếng đang chăm chú nhìn cô. Cách chương.